Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 562, C562, quả nhiên là vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với khả năng quan sát của mình, ông ta chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra các tấm khiên này bị đánh tan bởi nắm đấm. Mà người làm được hành động ghê gớm này ắt hẳn cũng rất mạnh. Rất hiển nhiên, ông ta đoán ra Hách Liên vô tình đã khôi phục được thực lực ban đầu. Chỉ có các ngươi tới à, những người khác đâu? Hách Liên vô tình đột nhiên cất cao giọng. Tả Trung Nhân ôm quyền đáp lời. Sư phụ, những người khác đều đang trên đường tới đây. Chắc hẳn sẽ đến nơi nhanh thôi. Quả nhiên là vậy. Khoảng 2-3 giờ sau, kỳ chủ của 16 tỉnh đều đã đến Tái Bắc. Những người này cơ bản đều là người già 70 tuổi. Chỉ có Yêu Cơ thoạt nhìn trẻ trung một chút. Nhưng dù sao cũng phải hơn 5-60 tuổi rồi. Hách Liên vô tình ngồi trên vị trí chủ tọa. Kỳ chủ 16 tỉnh xếp thành hai hàng quỳ trước mặt lão ta. Giống như thần tử thời cổ đại bái lạy quân vương. Vậy, tất cả đứng lên đi. Hách Liên vô tình khế cất tiếng. 16 người đứng dậy. Đứng về hai bên trái phải. Kỳ chủ chính phó của ngũ kỳ bên dưới nghe lệnh. Sau khi Hách Liên vô tình mở lời. Tả Trung Nhân và 9 kỳ chủ khác đồng thời bước ngang một bước. Bây giờ, bổn tọa lệnh cho các ngươi triệu tập nhân mã. 3 ngày sau san bằng Thiếu Lâm tự. Đạo môn và Tiêu Giao cung cho bổn tọa. Bổn tọa muốn 3 tông môn này bị tiêu diệt sạch. Không chừa một yêu. Hách Liên vô tình đằng đăng sát khí ra lệnh. Mỗi khi nhớ lại những năm tháng bị 3 người Ngọc Linh Linh trấn áp ở địa cung tối tăm không thấy ánh mắt trời. Lão ta hận không thể đích thân băm vằm 3 người kia thành ngàn vạn mảnh. San bằng Tam Đại Thánh Địa chỉ là thu lại chút lãi mà thôi. Đợi đến khi công lực của lão ta được củng cố hoàn toàn, lão sẽ đích thân đi bắt 3 người kia rồi hành hạ đến chết. Như vậy mới có thể chút được mối hận trong lòng. Tả Trung Nhân ôm quyền hành lễ, cười nhạt, sư phụ, không cần tốn đến 3 ngày. Con và mọi người sẽ tiêu diệt Tam Đại Thánh Địa ngay lập tức. Hử, Hách Liên vô tình khẽ nhíu mày. Lão ta không hiểu vì sao đệ tử của mình lại tự tin đến vậy. Và lại người của chúng ta cũng không cần ra tay. Đệ tử chỉ cần gọi một cú điện thoại là sẽ có người giải quyết chuyện này thay chúng ta. Tả Trung Nhân vừa nói vừa lấy điện thoại ra. Thuần thục bấm gọi một dãy. Tu tu, cuộc gọi được kết nối rất nhanh. Lập tức dẫn quân bao vây Tam Đại Thánh Địa Võ Lâm. Dù là một con ruồi cũng không buông thai. Giỏi, cuộc gọi kết thúc. Tả Trung Nhân lần nữa ôm quyền. Sư phụ, trước khi trời sáng, thứ gọi là TM Đại Thánh Địa kia sẽ biến mất trên xứ sở này. Hách Liên vô tình híp mắt lại. Đã mấy nhiều thập kỷ trôi qua. Xem ra lão ta đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng và các mối quan hệ của thuộc hạ rồi. Không lâu sau khi Tả Trung Nhân cúp máy, quân khu Dự Châu, quân khu Ngạc Châu và quân khu Tàng Nam lần lượt huy động hơn 1 vạn quân được trang bị súng đạn thật của mình. Ngoài ra, họ còn điều động trực thăng trang bị vũ trang và 10 mấy cỗ xe. Tăng ra trận, chia thành 3 hướng tiến công Tam Đại Thánh Địa. Cùng lúc đó, ở Tuyên Thành, Lý Trạch Vũ vừa chạy đến quán bún ốc cùng mọi người thì nhận được cuộc gọi từ Long Thiên Quân. Đã dọn sàn sạch sẽ chưa? Long Thiên Quân ở đầu dâu bên kia nhất thời im lặng. Đường đường là Long Vương nước Hạ lại trở thành chuyên viên tẩy rửa. Nếu Long Thanh Phong không khuyên can, hắn ta rất muốn làm cho ra nhẽ với Lý Trạch Vũ. Có chuyện cần báo cho cậu biết. Nói, Lý Trạch Vũ xì ra một chữ. Long Thiên Quân nói với giọng nghiêm trọng. Mới vừa bấy, có 3 quân khu lớn đồng thời điều động 1 vạn quân. Lấy danh diễn tập quân sự rồi chia làm 3 hướng hành quân về phía Tam Đại Thánh Địa. Hử, Lý Trạch Vũ liếc nhìn đạo sĩ Vô Trần đang ngồi bên cạnh. Tiếp đó đứng dậy đi sang một góc. Hạ thấp âm lượng. Hỏi, ai hạ lệnh diễn tập quân sự? Hiện tại vẫn chưa rõ. Mệnh lệnh lớn như vậy mà không biết do ai đưa ra. Long tổ các người là đám ăn hại hay sao? Lý Trạch Vũ chửi ầm lên. Long Thiên Quân có chút bất đắc dĩ. phủ tổng quân và tòa án binh đều có người có thể hạ lệnh này. Chúng tôi cần thời gian để điều tra, nghe vậy. Lý Trạch Vũ thầm cười lạnh. Hắn dám khẳng định ba quân khu lớn đồng loạt điều binh kia hoàn toàn không có thiện chí với Tam Đại Thánh Địa. Đợi người của Long Tổ điều tra xong thì trinh nữ cũng biến thành đàn bà rồi. Anh đi báo tin cho ông Tô. Ba quân khu lớn kia có lẽ sắp khiến máu chảy thành sông. Bảo ông ấy chuẩn bị sẵn sàng. Cách Trương.